Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171: Trấn Yêu Quan Bí Văn. Ly Kỳ mất tích cường giả đỉnh cao. 5K 173. Chương 171: Trấn Yêu Quan Bí Văn. Ly Kỳ mất tích cường giả đỉnh cao. 5K 30 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 171: Trấn Yêu Quan Bí Văn. Ly Kỳ mất tích cường giả đỉnh cao. 5K Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng, hộ thể cương khí đại thành, mà nguyên lực nắm giữ khoảng cách ngoại phóng cấp viên mãn đều đã không xa. Chấm ngoặc kép, như thế, lần này mô phỏng bên trong, liền có thể nếm thử nữa một phen. Có thể tại cự thú trong bụng hoàn thành đột phá, bước vào phá hư cảnh rồi. Tô Tỉnh có thể cảm giác được, hắn cách bước vào phá hư cảnh ngày đó đã không xa, bước vào phá hư cảnh về sau, nên có thể cân nhắc tại trong hiện thực xử lý tông lão cẩu đi. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Hắn nhớ tông lão cẩu di sản thế nhưng là rất lâu rồi. Nếu là có thể đạt được tông lão cẩu pháp khí chứa đồ, bất kể là đối tu tiên giới nắm giữ, vẫn là công pháp tu hành thần thông vân vân, Tô Tỉnh đều sẽ có chất đề cao. Còn có cái này thoát thai hoán cốt đan. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh tinh tế hồi ức. Cách lửa luyện đan thuật bên trong, xác thực đã từng ghi lại cái này một loại đan dược. Tương truyền, thoát thai hoán cốt đan ban sơ sinh ra tại Vu tộc, là Vu tộc tế tự luyện chế. Chủ yếu là vì tăng lên Vu tộc trẻ sinh non tố chất thân thể. Dù sao người của Vu tộc tố chất thân thể dũng mãnh, hài nhi thời kỳ thậm chí liền có thể so với luyện thể tu sĩ. Nhưng nếu là một chút tình huống ngoài ý muốn dẫn đến sinh non, Vu tộc trẻ sinh non tố chất thân thể quá kém, thậm chí sẽ dẫn đến vô pháp theo vào đến tiếp sau tu luyện. Cho nên tế tự mới có thể nghiên cứu ra cái này một mực thoát thai hoán cốt đan, là vì tăng lên Vu tộc trẻ sơ sinh thể chất. Nhưng sau này tuế nguyệt thay đổi, Vu tộc biến mất ở mênh mông bên trong dòng lũ thời gian. Nhưng cái này thoát thai hoán cốt đan nhưng như cũ bảo tồn lại. Chủ yếu là cho một chút vừa bước vào luyện thể cảnh tu sĩ phục dụng, tăng cường thân thể của bọn hắn tố chất. Cái này thoát thai hoán cốt đan dược hiệu kỳ thật cũng liền như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác cần khí huyết sinh mệnh tràn đầy linh thú máu thịt xem như chủ dược. Tô Tỉnh đê giai lúc tự nhiên không lấy được những này đồ vật. Tự nhiên cũng không còn luyện chế. Chờ đến cảnh giới thực lực cao về sau, cái đồ chơi này đối Tô Tỉnh lại không tác dụng. Nhưng bây giờ, cái này yêu tộc máu thịt tinh hoa, tựa hồ có thể làm luyện chế thoát thai hoán cốt đan chủ dược. Mà lại dược hiệu so bình thường linh thú càng tốt hơn. Chỉ là bộ này tác dụng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sơ sơ do dự. Nếu là tác dụng phụ có thể tiếp nhận lời nói, cái này thoát thai hoán cốt đan hoàn toàn có thể làm ngày sau tăng lên nhân tộc thực lực chủ dược. Dù sao linh dược có hạn, mà trấn yêu quan yêu thú thế nhưng là vô cùng vô tận. Lấy chiến dưỡng chiến, ngẫm lại liền đủ thoải mái. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thoát thai hoán cốt đan nghiên cứu chế tạo sau khi thành công, người nhiều lần thí nghiệm xác định hắn sẽ không nguy hại đến nhận việc nghiệp giả sinh mệnh về sau, liền tuyển chọn một nhóm tông sư, thiên vương cấp chức nghiệp giả phục dụng dược vật. Bởi vì thoát thai hoán cốt đan dược tính quá mạnh, người chỉ có thể lựa chọn lực lượng, thể chất tính chức nghiệp giả, phòng ngừa dược hiệu quá mạnh mà để chức nghiệp giả bạo thể mà chết. Nhưng người kinh ngạc chính là, thoát thai hoán cốt đan dược hiệu cực kỳ tốt. Tông sư cấp chức nghiệp giả phục dụng về sau, có thể vĩnh viễn gia tăng 3 đến 5 vạn cân lực lượng. Đây cơ hồ có thể để cho bọn hắn thực lực tăng lên 2-3 thành. Mà lại có thể nhiều lần phục dụng 3 cái về sau, dược hiệu mới có thể cấp tốc giảm xuống. Đến như thiên vương cấp cường giả sau khi phục dụng, lại chỉ có thể đủ gia tăng 2-3 vạn cân lực lượng. Điểm này tăng thêm, đối với thiên vương cấp cường giả ước chừng chỉ có thể tăng lên 1% tả hữu thực lực. Nhưng ở ngươi mừng rỡ sau khi vậy phát hiện cái này thoát thai hoán cốt đan tác dụng phụ. Bởi vì tuyển dụng chính là yêu vương máu thịt tinh hoa. Lực lượng nóng nảy, thậm chí sẽ để cho phục dụng đan dược người ở sau đó trong một khoảng thời gian trở nên táo bạo. Dễ giận, mặc dù còn chưa tới mất lý trí trình độ, nhưng là để cho lý tính cùng lực khống chế trên diện rộng hạ xuống. Khoảng thời gian này đại khái là 3 tháng đến 1 năm không giống nhau. Cụ thể cùng chức nghiệp giả tinh thần ý chí có quan hệ. Về sau, ngươi lại chọn lựa một nhóm tinh thần thuộc tính tương đối cao chức nghiệp giả. Phát hiện bọn hắn đối với thoát thai hoán cốt đan tác dụng phụ chống cự khá mạnh. Trong lòng ngươi mừng rỡ, so với cường đại dược hiệu mà nói, thoát thai hoán cốt đan tác dụng phụ quả thực có thể bỏ qua không tính. Mà lại hắn chủ dược nơi phát ra sung túc, hoàn toàn có thể làm tăng lên chức nghiệp giả chủ yếu đan dược. Thứ 16 năm, hộ thể cương khí đại thành về sau, người vẫn không có buông lỏng đối với thần thông cùng nguyên lực tu luyện. Tại mỗi ngày tu luyện gian khổ bên trong, người đối với nguyên lực nắm giữ ngày càng hoàn mỹ, đã có thể tinh chuẩn đem khống chế nguyên lực tại trong gang tấc. Người nguyên lực khoảng cách giai đoạn thứ 3 viên mãn đã không xa. Cùng năm, người bắt đầu nếm thử đem yêu hoàng máu thịt tinh hoa làm thoát thai hoán cốt đan chủ dược. Người tin tưởng vững chắc như thế hiệu quả của đan dược sẽ càng mạnh. Tại ngày qua ngày tu luyện cùng nghiên cứu chế tạo đan dược bên trong. Chớp mắt thời gian 2 năm quá khứ, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Trong lòng một trận mừng rỡ, luyện phủ đan, dưỡng nguyên đan. Long linh đan chờ đan dược, mặc dù hiệu quả rất tốt, nhưng tệ nạn cũng rất rõ ràng. Đó chính là không thể tái sinh. Mỗi một gốc linh dược gieo trồng đều cần mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Bởi vậy linh dược có hạn, luyện chế ra đến đan dược cũng là có hạn, mà tùy theo có thể đản sinh ra nhân tộc cường giả cũng là có hạn. Nhưng nếu là phục dụng thoát thai hoán cốt đan, đối với trong nhân tộc tầng chức nghiệp giả thực lực tăng lên tác dụng sẽ cực lớn. Dù sao yêu thú máu thịt tinh hoa đầy đủ. Nếu như lại phối hợp thêm linh gạo, nhân tộc đê giai chức nghiệp giả số lượng cũng sẽ biên độ lớn tăng lên. Như thế xem ra, nhân tộc thực lực tổng hợp sẽ có chất cải biến. Đương nhiên, bởi vì thoát thai hoán cốt đan là tăng cường lực lượng cùng tố chất thân thể đan dược. Bởi vậy chỉ có thể đối với chiến sĩ, lực lượng hình chức nghiệp giả có tác dụng, mà vừa vặn, so với chủ tu tinh thần pháp gia, mago chức nghiệp giả mới là nhân tộc chức nghiệp giả chủ yếu cấu thành. Yêu vương máu thịt tinh hoa luyện chế ra thoát thai hoán cốt đan, có thể vì tông sư chức nghiệp giả gia tăng 3 đến 5 vạn cân lực lượng. Cái số này không thể bảo là không lớn, phải biết tông sư hậu kỳ cường giả. Hắn sức mạnh thân thể cũng liền 20-30 vạn cân. Nếu là phục dụng 3 cái thoát thai hoán cốt đan, lực lượng có thể gia tăng một nửa trở lên. Mà thiên vương cấp cường giả, sức mạnh thân thể thì tại 200 vạn cân tả hữu. Thoát thai hoán cốt đan tác dụng sẽ nhỏ rất nhiều. Nhưng nếu là sử dụng yêu hoàng máu thịt tinh hoa đến luyện chế, mong rằng đối với thực lực gia tăng sẽ càng thêm rõ ràng. Linh gạo phối hợp thoát thai hoán cốt đan, nếu là thành công áp dụng, trong nhân tộc cao tầng cường giả số lượng sợ rằng sẽ lật bên trên mấy lần, thậm chí cả hơn 10 lần. Đến lúc đó, nói không chừng liền có thể đứng vững hơn 20 năm hậu truyện kỳ đại quân yêu thú xâm lấn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, bất kỳ cái gì có thể kéo dài hắn mô phỏng thời gian sự tình, đều đáng giá nếm thử một phen. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 18 năm, vào một buổi chiều, người như thường lệ tu luyện nguyên lực thần thông, đem thể nội cuối cùng một tia nguyên lực nghiền ép sạch sẽ. Sau đó, người chuẩn bị nghỉ ngơi một lát sau nghiên cứu chế tạo đan dược. Nhưng mà đúng vào lúc này, người bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực hạt giống, xảy ra biến hóa vi diệu nào đó. Nguyên lực hạt giống bổ sung nguyên lực tốc độ, tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi. Trong cơ thể ngươi nguyên lực bất kể là cường độ vẫn là tổng lượng, đều so trước đó mạnh rồi tiếp cận gấp đôi. trong lòng ngươi mừng rỡ. Biết rõ đây là ngươi mấy chục năm qua cố gắng tu luyện kết quả. Trải qua hơn trên vạn cái ngày đêm vất vả tu luyện. Ngươi nguyên lực cuối cùng bước chân vào giai đoạn thứ ba viên mãn. Chúc mừng ngài đối với nguyên lực nắm giữ. Bước vào giai đoạn thứ ba viên mãn. Ngoại phóng cấp nguyên lực viên mãn về sau. Ngươi bắt đầu quen thuộc bản thân cỗ này lực lượng mới. Ngươi bắt đầu chấn kinh ở thể nội cái này nguyên lực hạt giống cường đại năng lực tái sinh. Bắt đầu sợ hãi thán phục với mình cuồn cuộn không dứt nguyên lực. Tại vẻn vẹn bao trùm nguyên lực khôi giáp tình huống dưới. Trong cơ thể ngươi nguyên lực, thậm chí có thể kiên trì 3 ngày 3 đêm thời gian. Cho dù sử dụng thần thông hộ thể cương khí, ngươi cũng có thể kiên trì trọn vẹn 10 canh giờ. Kinh khủng như vậy tiếp tục tính sức chiến đấu. Nhường ngươi trong lòng dâng lên vô hạn tự tin. Ngươi có lòng tin có thể chống nổi cực hạn chi địa. Bước vào phá hư chi cảnh. Cho dù ngươi thực lực tăng nhiều, đến gần vô hạn tại phá hư chi cảnh, nhưng ngươi vẫn không có lãng phí thời gian, tiếp tục khổ tu nguyên lực thần thông. Ngươi nghĩ nếm thử, có thể hay không tại sau cùng trong thời gian mấy năm, đem hộ thể cương khí vậy tu luyện đến viên mãn cấp bậc. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, không ra hắn đoán, bởi vì lần trước mô phỏng bên trong đối nguyên lực đốn ngộ một phen. Bởi vậy hắn cách nguyên lực giai đoạn thứ ba viên mãn đã không xa. Mà trải qua lần này mô phỏng bên trong 18 năm khổ tu. Tô Tỉnh nguyên lực vậy cuối cùng đạt tới giai đoạn thứ ba viên mãn cấp bậc. Chỉ là không biết, cái này nguyên lực ngoại phóng về sau. Nguyên lực con đường này phải chăng chạy tới cực hạn. Còn có thể có phải có về sau cảnh giới. Tô Tỉnh trong lòng nghi hoặc, nhưng chợt lắc đầu. Chuyện này tạm thời còn không phải hắn quan tâm. Dưới mắt, đột phá tới phá hư cảnh mới là hắn mục tiêu lớn nhất. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 19 năm, nguyên lực giai đoạn thứ 3 viên mãn về sau. Trong cơ thể ngươi nguyên lực chân chính đạt tới sinh sôi không ngừng tình trạng. Bình thường thời khắc, nguyên lực trong cơ thể hao tổn cơ hồ còn không đuổi kịp nguyên lực bổ sung tốc độ. Dưới loại tình huống này, người mỗi ngày có thể tiếp tục luyện tập hộ thể cương khí dài đến 10 canh giờ. Tại càng nhiều thời gian tu luyện phía dưới, người đối với hộ thể cương khí nắm giữ tăng thêm một bước. Thời gian ở không, người cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu chế tạo thoát thai hoán cốt đan. Hy vọng gia tăng hắn dược tính. Như thế, lại là thời gian 2 năm chậm rãi quá khứ. Thứ 21 năm, theo mấy năm liên tục chinh chiến. Trấn yêu quan bên trong cường giả số lượng càng ngày càng ít. Nhân tộc tử thương thảm trọng, mà ngươi ở đây lúc vậy lựa chọn đã gia nhập chiến trường bên trong. Trong chiến đấu tăng cường bản thân đối với thần thông hộ thể cương khí lĩnh ngộ. Trên chiến trường, ngươi gần như có thể so với một tôn truyền kỳ cấp yêu thú. Mặc dù công kích của ngươi còn vô pháp giết chết truyền kỳ. Nhưng là truyền kỳ yêu thú đồng dạng bắt ngươi hộ thể cương khí không có cách nào. Đến như bình thường yêu hoàng, ngươi cơ hồ chỉ cần mấy hiệp liền có thể đem giải quyết. Ngươi được vinh dự trấn yêu quan chiến thần, chính thức có được truyền kỳ cấp thực lực, mà ở trở thành trấn yêu quan truyền kỳ về sau, ngươi cũng có tư cách tiếp xúc đến trấn yêu quan chuyện bí ẩn hơn. Liên quan tới trấn yêu quan truyền kỳ cường giả, cùng với trấn yêu quan bên trong tôn kia nhân tộc đại đế. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, nhịn không được chau mày lên. Tại thế giới hiện thực, có một rất kỳ quái hiện tượng, đó chính là truyền kỳ phía trên cường giả, ít can thiệp tục trần sự tình, chỉ là một tâm đợi tại trấn yêu quan bên trong trấn thủ, bảo vệ nhân tộc bình an. Căn cứ máy mô phỏng bên trong tình huống đến xem, đại hạ quốc truyền kỳ cường giả bất quá hơn 10 vị. Còn đại đế cường giả, theo Tô Tỉnh biết, chỉ có một vị, thực lực này trong vòng luẩn quẩn tựa hồ rất kỳ quái. Cho dù Tô Tỉnh trước đó tại mô phỏng bên trong địa vị rất cao, nhưng cũng rất ít cùng bọn hắn lui tới. Bọn hắn phảng phất như là khổ hạnh tăng bình thường, chỉ thủ hộ tại trấn yêu quan bên trong, trừ phi trấn yêu quan lâm vào tuyệt cảnh nguy cơ, nếu không sẽ không tùy tiện xuất thủ. Lần này mô phỏng bên trong, ta biểu hiện ra thực lực, chân chính có thể so với truyền lên kỳ cường giả, cho nên cuối cùng có thể tiếp xúc đến cái vòng này rồi sao? Tô Tỉnh đối với nhân tộc cường giả đỉnh cao, cùng với trấn yêu quan bên trong bí mật, Tô Tỉnh hiểu rõ chung quy là không sâu. Nhưng giờ phút này cuối cùng có thể hiểu được sao? Tô Tỉnh có chút mong đợi nhìn về phía mô phỏng bảng. Tại một vị truyền kỳ cường giả dẫn dắt đi, người đi vào trấn yêu quan trên tường thành một nơi thành lũy. Chỗ này thành lũy nhìn như phổ thông, cũng không có trọng binh nắm tay. Các ngươi rất thuận lợi liền vào nhập trong đó. Đi đến gian phòng về sau, ngươi sửng sốt một chút, bởi vì trừ ngươi ở ngoài, nơi này lại có dòng dã 10 vị truyền kỳ cấp cường giả. Thậm chí vị kia đại đế cường giả cũng ở đây trong đó. Ngươi rõ ràng, cái này tựa hồ là nhân tộc tối cường giả ở địa phương. Cho nên tự nhiên cũng không cần trọng binh trấn giữ. Những này nhân tộc cường giả nhóm niên kỳ tựa hồ cũng không nhỏ. Dù là trẻ tuổi nhất đều có hơn 200 tuổi. Mà vị kia đại đế cường giả càng là nói thẳng bản thân trấn thủ trấn yêu quan đã ngàn năm. Từ bọn hắn trong miệng, ngươi hiểu được trấn yêu cùng với dưới chân tòa này chung kết chi thành lai lịch. Trấn yêu quan không phải lúc đầu liền tồn tại, mà là vài ngàn năm trước, nhân tộc một vị đỉnh tiêm đại năng cường giả từ một nơi cấm kỵ cấp phó bản bên trong mang ra. Sau này trải qua hơn ngàn năm xây dựng, gia cố, mới có bây giờ tòa này hùng vĩ chi thành, cũng là nhân tộc chống cự yêu tộc lớn nhất ỷ vào. Vị kia đại đế cường giả nhìn xem ngươi, hắn nói ngươi thực lực hôm nay đã đầy đủ, ngươi có thể thỏa thích hỏi thăm vấn đề, chỉ cần bọn hắn biết rõ, liền sẽ tận lực cho ngươi trả lời. Trong lòng ngươi chấn kinh, lấy sức người đem chọn tòa trấn yêu quan vận chuyển tới. Cái này cho dù là đại đế cấp cường giả đều không thể làm được a. Cho nên, ngươi hỏi ra vấn đề thứ nhất là, đại đế cấp cường giả, có phải là đại hạ quốc bây giờ tối cường giả? Đối với cái này cái vấn đề, bọn hắn cho ra ngươi khẳng định trả lời chắc chắn. Đại đế cấp, đích thật là nhân tộc trước mắt lực lượng mạnh nhất rồi. Trong lòng ngươi nghi hoặc, cảm thấy cái này không hợp lý. Vì vậy tiếp tục truy vấn. Cuối cùng bọn hắn nói cho ngươi một cái bí ẩn sự tình. Nguyên lai, tại ngàn năm trước đó, nhân tộc chưa có được đại đế cường giả bên ngoài, đã từng còn từng sinh ra cao hơn thánh giả cấp, thậm chí là tiếp cận thần cấp cường giả. Nhưng sau này, chẳng biết tại sao, tất cả thánh giả, thần cấp cường giả, đều ở đây trong vòng một đêm toàn bộ biến mất. Không có ai biết bọn hắn ở đâu. Cũng không người nào biết bọn hắn đi nơi nào. Phát sinh hiện tượng này không chỉ là đại hạ quốc, bao quát nước Mỹ, hoàng đảo quốc, áo quốc chờ nhiều cái quốc gia. Tất cả cường giả đỉnh cao đều ở đây trong vòng một đêm biến mất. Từ đó về sau, mỗi khi có cường giả đột phá tới thánh giả cấp, liền sẽ không giải thích được mất tích. Từ đây bặt vô âm tín, mà gần nhất trăm năm, thậm chí không chỉ có là thánh cấp, liền ngay cả đại đế cấp cường giả cũng sẽ tấp nập mất tích. Mà bọn hắn mất tích địa điểm, đại đa số đều ở đây Lam Tinh phía trên. Bởi vậy, vì lý do an toàn, sở hữu phía chính thức truyền kỳ, đại đế cấp cường giả liền không còn trở lại Lam Tinh, mà là cả đời đều đợi tại trấn yêu quan bên trong thủ hộ nhân tộc. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này văn tự về sau, chau mày. Đại đế, thánh giả cấp cường giả không giáng lâm Lam Tinh, nguyên lai còn có dạng này bí ẩn. Khó trách tại trong tiệm sách lịch sử ghi chép bên trong, ta từng thấy thánh giả cấp bậc cường giả ghi chép, có thể mô phỏng bên trong nhưng chưa từng thấy qua. Nguyên lai là có duyên cớ như vậy. Điều này cũng giải thích vì sao mấy ngàn năm qua nhân tộc một mực thủ vững trấn yêu quan, nhưng vì sao sẽ ở hơn 20 năm sau chống đỡ không nổi. Bởi vì nhân tộc đứng đầu nhất một nhóm kia cường giả tất cả đều mất tích. Tô Tỉnh trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao những cái kia cường giả đứng đầu sẽ tất cả đều không từ mà biệt? Đến loại kia tầng cấp cường giả, không nên sẽ tùy tiện tử vong mới đúng. Hơn nữa còn là tất cả cường giả đều trong vòng một đêm biến mất. Cái này tuyệt đối là một loại siêu tự nhiên lực lượng can thiệp. trừ Đại Hạ quốc trấn thủ trấn Yêu Quan bên ngoài, nước Mỹ bên kia còn có một tòa Vô Tận Thâm Uyên. Chấm ngoặc kép, tựa hồ mỗi cái quốc gia bây giờ tình huống đều không lạc quan a. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, đồng thời trong lòng cũng có một ít lo lắng. Đại đế cấp cường giả khác biệt đợi tại thế giới hiện thực. Vậy ta nếu là đột phá tới hợp thể kỳ về sau, có thể hay không vậy không giải thích được mất tích. Tô Tỉnh nhíu mày, hắn rất chán ghét loại này vô pháp đoán trước tình huống. Bất quá Tô Tỉnh bây giờ khoảng cách hợp thể còn cách một đoạn, bởi vậy tạm thời không cần lo lắng. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người tiếp lấy hướng mấy vị này cường giả đỉnh cao tiền bối, lại hỏi thăm một vài vấn đề. Trong lúc đó ngươi phải biết, vị này nhân tộc đại đế, sớm tại mấy trăm năm trước, cũng đã đạt tới đại đế cấp đỉnh phong, tùy thời có phá vỡ mà vào thánh giả cấp cơ hội. Nhưng vì lo lắng không giải thích được mất tích, từ đó làm cho nhân tộc duy nhất đại đế vậy biến mất. Bởi vậy hắn vẫn luôn chưa đột phá. Ngay sau đó ngươi lại hỏi thăm một chút cái khác quốc gia tình huống. Vì sao quốc gia khác không đến giúp trợ Đại Hạ quốc trấn thủ? Quả nhiên, ngươi hiểu rõ đến, trừ Đại Hạ quốc bên ngoài, toàn bộ Lam Tinh 7 nước 12 vực, đều có riêng phần mình cần trấn thủ phó bản. Thậm chí trăm năm trước, nước Mỹ Vô Tận Thâm Uyên kém chút bị công phá, mà xem như Lam Tinh mạnh nhất quốc gia, Đại Hạ quốc phái hai vị đại đế cấp cường giả đi mới miễn cưỡng giữ vững. Nếu không Vô Tận Thâm Uyên phó bản một khi bị công phá, thế giới hiện thực đồng dạng sẽ xong đời. Mà hai vị kia Đại Hạ quốc đại đế cường giả, vì nhân tộc an nguy, vậy một mực trấn thủ tại Vô Tận trong vực sâu. Từ nơi này chút nhân tộc cường giả đỉnh cao trong miệng, người phải biết không ít bí mật. Nhưng người biết rõ, người bây giờ phải làm, vẫn là cố gắng tăng thực lực lên. Tại ngày qua ngày trong tu luyện, trong nháy mắt lại là 2 năm qua đi. Thứ 23 năm, người thành công nghiên cứu ra có thể tăng lên thiên vương cấp cường giả thực lực thoát thai hoán cốt đan. Người đại lượng luyện chế loại đan dược này, tại ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong, để nhân tộc thiên vương cấp cường giả thực lực tăng lên tiếp cận 5 thành. Mà bọn hắn trong đó một chút người nổi bật, cũng thành công phá vỡ mà vào võ hoàng cấp. Cùng năm, người thần thông hộ thể cương khí đã tiếp cận viên mãn cấp, lại chậm chạp chưa bước ra một bước kia. Như thế, lại là 2 năm qua đi. Thứ 25 năm, đại quân yêu thú xâm lấn trấn Yêu Quan, nhân tộc cường giả tử thương thảm trọng. Người đem hết toàn lực cũng mới cùng một vị truyền kỳ cấp cự thú đấu lực lượng ngang nhau. Cuối cùng, trấn Yêu Quan bị phá, mà người biết mình không thể dễ dàng như thế tử vong. Người nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Thế là, người theo mấy vị truyền kỳ cấp cường giả lui về thế giới hiện thực. Lẳng lặng mà chờ đợi cự thú phủ xuống ngày ấy. Mấy tháng về sau, đầu kia che khuất bầu trời, thân thể có thể so với tinh cầu giống như cự thú cuối cùng giáng lâm. Đại Hạ quốc sau cùng mấy vị truyền kỳ cường giả lăng không bay ra, muốn ngăn cản cự thú. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, ngay cả phá phòng đều làm không được. Cự thú há miệng, một ngụm đem toàn bộ Đại Hạ quốc nuốt vào trong bụng. Hết chương.